bồng phương trên ngàn, chim ca reo vang dặm đường, muôn hoa đưa hương đậm ấm, tiếng lòng mình đẹp âm thầm, bên nhau vui theo cùng đàn, bên nhau hai ta mơ màng. Xa xa kia hoa ba bướm, giữa trời đẹp một mùa hoa, tay trong tay vai bên vai, mong đôi tim chung nhịp thở thôi. Câu thương yêu trên đôi môi là kỷ niệm bên yêu bền lâu. Bên nhau ta xây cùng đàn, bên nhau ta vui vô vàn. Đôi ta trông hoa và bướm, chúng mình chờ tình đẹp đôi. Anh Lưu ơi, mở cửa qua anh Lưu. Ai đó? Để đây, Nguyễn Triệu đây. À, hân hạnh, hân hạnh. Hôm nay qua sớm, chắc là có tin vui hả? Chắc hôm nay anh không nhớ là ngày gì, nên còn ngồi đó mà ung dung đọc sách mãi. Hôm nay là... Trời ơi, lo ngâm thơ Vĩnh Phú thét rồi có nhớ ngày giờ năm tháng gì đâu. Ông ơi, hôm nay là đúng tiết đi Đoan Dương, họ đi hái thuốc trên non dắp diều, còn ông đóng cửa cài then, nằm mì đọc sách chèo queo một mình. Giờ này không biết là giờ nào, cuối giờ dần anh không biết hay sao. Mau mặc áo đi rồi cùng tôi để lên đường. Nè, còn gì nữa anh nói luôn một thể. À nè, nhớ lấy hai cái gió đem theo. Gì vậy? Hái thuốc vào ngày mùng năm tháng năm, để dành trị bệnh thật hay như thần. Được rồi, nè, huynh chờ tôi chút xíu nhé. Sao, xong chưa? Rồi, bây giờ sao đây, hả? Bây giờ thì đi chứ còn sao nữa. Đi liền. Ta đi, đi mau lên rừng, xa xa mây giăng đập đồn, chim ca reo vui đầm ấm, tiếng lòng mình đẹp âm thầm. Mau chân đi trong sương mờ, non cao muôn chim lững lờ. Ta đi đem theo riêng vui, giữa trời đẹp một mùa hoa. Trời đẹp một mùa hoa, giữa trời đẹp một mùa hoa. Chị Quỳnh Giao trong kìa, có hai chàng nho sĩ đang xách giỏ đi đâu? Chắc tiếc Đoan Dương họ đi hái thuốc giữa rừng sâu. Để em xem. À, một chàng là Lưu Thần, còn chàng kia là Nguyễn Triệu. Chị Ngọc Nữ ơi, nhắc đến hai chàng Lưu Nguyễn, em bỗng nhớ đến việc này. Việc gì vậy chị? Sổ nhân duyên kẻ tục người tiên, chị em mình với hai gã ấy có mối duyên tiền định. Ồ, nếu quả thật vậy thì hôm nay là tiết Đoan Dương, ngày lành tháng tốt, chị em mình được hạnh phúc. Người non bồng gặp kẻ trần gian, duyên trăm năm đã vàng. Sống bên nhau quên tháng quên ngày, rượu bồ đào tình say. Giờ chỉ tính sao khi cùng nhau đối diện, để hai chàng khỏi ngờ vực lối thôi. Ta hãy qua lại thôn nữ dịu dàng, đoạn đường chàng nguyên lương, rồi đưa cả hai về chốn đồng đào, lễ tơ hồng kết giao. Hô biết thuốc non tiền đã hái đầy hai giỏ, ta hãy trở về kẻo tối. Cảnh núi rừng hùng vĩ nguy nga, ta hãy dạo chơi cho trọn ngày. Không mấy khi qua bước chôn lâm tùng, ta cứ mặc đi tình dung dung. Huynh à, huynh đi tới đâu cũng la cà đa sự. Thôi được rồi, để cùng chiều huynh đến bờ suối kia ta ngâm canh hoa đào trôi theo dòng nước xanh. Nghe xa xa nhạc suối êm đềm như nghe tiếng đàn nơi non thiêng. Anh Lưu Thần à, gì vậy Nguyễn huynh, sao lạ quá anh? Anh có để ý từ sáng sớm tới giờ hai đứa mình đi lanh quanh một hồi rồi cũng trở lại cái suối này, thấy không? À, đúng vậy, đúng vậy rồi. Ủa, sao kỳ vậy anh? Đúng là tôi với anh đã lạc đường rồi. Trời đất ơi, lạc đường rồi. Có nghĩa là đêm nay tôi với anh phải ngủ trong rừng và làm bạn với đèo cao dốc đá. Trời ơi, anh báo hại quá mà. Tôi hại anh gì đâu. Còn hỏi nữa, anh bày đặt rủ tôi đi hái thuốc nè, trong khi tôi đang đọc sách ngâm thơ, để giờ đây lạc mất đường về, ngủ giấc giả cho mũi rừng nó cắn. Thôi đừng có cằn nhằn nữa mà, biết đâu trong cái rủi lại có cái mai. Nè, tôi nghe có một mùi hương nó phảng phất đâu đây, coi chừng gặp người đẹp là tôi với anh no đủ à. Kìa, anh có nghe gì không? À, tiếng sáo. Phải, tiếng sáo. Phải, tiếng sao đâu đây gieo gió như đưa hồn ta vào cõi mộng. Hỡi người đang dạo lên mây cung trầm bóng, phải chẳng muốn đưa ta về tận cánh non bồng. Ta nghi tưởng chừng như đã lạc phách khi tan hồn. Ôi tiếng sao trời dời như vuốt ve, như quan trách, như giận hờn và chứa đựng niềm yêu. Những điệu nhạc buồn thổn thức chơi vơi, nửa gian lớn nửa mời mọc đón chào. Có phải chúng mình đang sống giữa chim bao, nên tâm trí phiêu diêu theo cung sầu nức khi nở. Nguyễn huynh ơi, nghe tiếng sáo sao tim tôi như ngừng đập, máu tuần hoàng hết luân chuyển giữa châu thân. Tại sao giữa cảnh âm u tịch mịch của núi rừng lại có tiếng nhạc mơ hồ huyền quạnh? Nguyễn huynh ơi, phải chăng chúng ta đã lạc đến miền tiếng cành, nên có hoa cành vật thay màu. Tôi đứng nơi đây mà nghe như hồn lạc phương nào. Nguyễn huynh ơi, hãy nhẹ bước kẻo dần căng tan giờ, tôi đã say rồi trong hương lạ thần tiên. Cảnh giới nào đây mà mờ ảo lâng lâng, thực hay mộng mà lòng tôi ngây ngất. Kìa, sao hàng lễ liệu có bóng ai ta thức. Tôi nghe liền hồi trống đập giữa buồn tim. Kính chào nhị vị. Trời ơi, thần hồn bay bổng. Ôi phách lạc non cao, mở mắt đây mà những ngỡ chim bao. Hai người đẹp như tiên Nga giáng thế. Người nói chi rất lạ, phiền lặp lại chúng tôi nghe. Dạ không không, xin hai cô chớ giận, sở dĩ mà chúng tôi lỡ lời vì trông thấy giữa chốn rừng sâu, cớ sao lại có bóng nữ nhân, lại là hai giai nhân diễm kiều. Chị em tôi vào rừng tìm ý giữa cung như là nhị vị. Nhưng hai cô xem trời sắp sửa hoàng hôn, sao hai cô chưa chịu lo về? Người khỏi bận lòng, ở cuối dòng suối nhỏ dưới mấy cội đào già chúng tôi ở đó. Sương phủ mông lung, nên chúng tôi nhìn không rõ. Tôi muốn mời nhị vị dùng chén trà cơm, chẳng biết có được cùng chăng? Dạ được, được. Đâu dễ gì được người đẹp đoái thương, và lại còn mời uống trà thơm. Ôi thiệt là may mắn có tìm. Nguyễn huynh ơi, hả? Sao mà tôi thấy thần hồn của tôi nó bấn loạn? À, tôi đây có khác gì hơn bạn? Sao mà tôi nghe nó chuyển động cả buồn tim, còn tôi đây thấy son sang lòng. Xin mời cả hai chàng mau đi kéo tôi. Dạ khoan, xin nàng hãy để từ từ, vì lòng tôi đang bối rối. Bởi chẳng mấy khi gặp người trong mộng phương. Hai chàng hãy dời bước mau mau, cô cứ lên đường chúng tôi cái theo sau. Dạ, đã đến nhà em, xin rước hai chàng vào ngơi nghỉ. Trời ơi, mây văng ngũ sắc tiên hạt gieo vương, quanh mình ta phảng phất trầm hương. Đây có phải bồng lai tiên cảnh? Phải, đây là cõi thiên tai của ngàn hoa đua nở, của trái đào thơm để đại hai khách văn nhân tài tử. Nhờ nguyệt lão xe duyên nên đến đây gắn bó sợi tơ hồng. Trời, mây quái mông lung sẽ lấp nẻo dương trần, hai chàng sẽ ở lại đây mãi mãi để tháng ngày xây mộng thần tiên. Khúc tiêu thiều lánh lót nhạc tơ duyên, nơi trương gấm đồng đào đang mở cánh. Gặp nhau đây là do duyên tiền đình, để ngàn năm kết chặt mối duyên hài. Nguyễn huynh ơi, lòng của đệ thật vô cùng thỏa mãn, vì có ngờ đâu mà mình lại được lấy vợ tiên. Đó cũng là nhờ đức ân của thất tổ cửu quyền, cho nên hai đứa mình mới lạc bước vào thiên thai động. Trong trương găm hương trầm bát ngát, giữa loan phòng dịu dặt sinh ca. Nhạc nghe thường reo rắc đón mừng ta, tình đôi lứa muôn đời bất diệt. Hãy nói với em những lời tha thiết, để chúng mình còn cạn chén giao bôi. Ngoài kia lác đác qua rơi, trong này đôi lứa đẹp đôi ân. Nguyễn huynh ơi, có phải tôi đang nằm trong mộng? Tôi cũng ngỡ mình sống giữa chim bao. Nón bồng rực ánh muôn sao, mặt nhìn tấm mắt lời tra càng lời. Nguyễn huynh! Về! Trời, làm gì ngồi thơ thẩn đây? Tôi nhớ nhà quá huynh ơi. Nhớ nhà? Ừ. Ờ, tôi cũng vậy. Trời ơi, bây giờ phải tính sao chứ kéo dài thêm ít tháng chắc tôi chịu không khăn rồi. Tôi nhớ bà con thân thuộc xóm làng, nhớ ruộng lúa, nhớ tàu dừa bụi chuối. Hay là tôi với anh thỏa thuận với hai nàng Quỳnh Giao và Ngọc Nữ, xin phép được hồi hương. Mình cứ thú thật với hai nàng là mình đã ngán ăn bồ đào và uống rượu Quỳnh Tương, mà chỉ thèm cá mắm với nước sông nước giếng. Ý kìa, hai nàng tới. Căn duyên đã mãn, nghiệp quả không tròn, nên hai chàng mới tưởng nhớ quê hương. Giờ lý biệt âu cũng là gió thiên số. Nàng đã biết làm sao tôi giấu được. Ngọc Nữ ơi, cho anh về mai mốt anh lên em. Chốn non tiên đâu phải dễ kiếm tìm, ngài tướng biệt khó mong ngài trở lại. Chị Quỳnh Giao, nhờ chị vào trong lo sắp đặt tiệc tiễn đưa hai chàng về hạ giới. Thank you. dòng lệ đưa tiếng thắm tràn mi. Sơn sớt chi chiếm rô phân kỳ, tim ta ngàn âu sầu, cho tôi nói tiếng chia ly rồi ngày sau ta còn tùng buồn. Ngàn dặm sương khói néo bông lai, ôi xót xa giấc mộng bao ngày. Ơi đừng đau buồn xa xôi, vẫn nhớ non tiên tình ngàn năm muôn đời nàng này. Tình ngàn năm muôn đời nàng này. Tình ngàn năm muôn đời nàng này. Nguyện Lan ơi hương lúa ba sinh từ đây đức đoạn, xin mời ai hãy cạn chén phân. Buồn làm sao trong giây phút chia lìa, tiếng sao tiếng tai vang lên lời tống biệt, như ngắm ngồi kẻ ở tiếng người đi, đưa khăn hồng thấm lệ chia ly, ai nỡ bỏ lại đi một niềm sầu nhớ, trọn năm như đã bén duyên. Ngọc nữ ơi nàng hãy đón tôi nơi suối đào năm cũ, sau khi thăm viếng quê nhà tôi sẽ trở lại chốn non. Suối chảy chim ca lời tiếng biệt, phút chia lìa bi thiết khi lắm chàng ơi. Rồi đây chia bụi hồng trần chẳng lối thiên thai, tầng mây bạc khuất rồi con hạ trắng. Khi ấy chốn tiếng động chỉ còn là hư ảnh, bóng dáng bạn tình theo vô cuốn mây trôi. Của người tận chốn thiên thai, nhìn về hạ giới mà rơi. Ngọc nữ ơi, ta thấy lòng say rứt, xin hẹn ngài trở lại tìm em. Rồi đây gói phủ mây chìm, chắc qua mong tìm nơi lối phủ thiên tài. Hai càng chung này để tiện nhau, dường tiên rủ rượi cánh hoa đào. Cánh hoa còn biết sầu ly cách, nhấp chén phân kỳ dạ xót đau. Tạ ơn huệ cô cam nghĩa tóc tơ, xin hẹn nàng sau khi thăm viếng quê xưa, sẽ trở lại cùng ai nối duyên kỳ ngô. Không, cửa động thiên thai rồi đây sẽ cách ngăn nẻo về hạ giới, sau khi kẻ trần gian đã trở lại dương trần. Hương lửa ba sinh đã trả rảnh nợ nần, chàng giới thiếp chắc không mong ngày tái ngộ, còn hẹn hò nuôi tiếc nữa mà chi. Hãy xem cuộc tình này như một giấc mơ, xưa gặp gỡ bây giờ là tiếng biệt. Rồi đây con chim loan sẽ tung mây lướt gió, đưa người thương trở lại chung quê nhà. Quỳnh Giao, Quỳnh Giao ơi, duyên hương lửa dẫu nắng quằn tâm khảm, nhưng tình quê hương cũng thâm thiết muôn phần. Hãy chờ ta đi chung rượu Quỳnh Tương, và tấu nhạc đón mừng khi tái ngộ. Chàng ơi mạnh qua tiếng ghi sẵn mấy dần thơ, chàng hãy giữ kỹ khi trở về dương thế. Tay nâng áo lau đôi dòng lệ, tay mời chàng cạn chén biệt ly. Gió từng hồi lạnh buốt trời mây, đường về hạ giới mịt mờ sương khói. Qua lưu đồng khẩu ân trường, tại thủy đao nhận giang đình bất hồi. Cánh hoa đào rơi rắc lối non tiên, như giọt lệ tiễn ai về dương thế. Lửa hương đã lỡ căn phần, về với dương trần chàng có nhớ tội chăng? Con hạt trăng đã bay về tiên cảnh, bỏ chúng mình trơ trọi giữa trần gian. Có lẽ đây đã đến đầu làng, sao cây đa cũ lại điêu tàn sơ xác? Lạ thật, mới có một năm trường xa cách, sao quê nhà phong cảnh đã đổi thay? Kìa, có cô gánh cỏ trên đầu, chúng ta hãy đến đó hỏi thăm cho biết. Quý khách từ đâu mới đến, đứng phân vân như một kẻ lạc đường? Dạ thưa cô, xin phép cô cho anh em tôi được hỏi thăm, nơi đây có phải thôn Ninh Hạ? Sao mà bồn phía vắng tanh, cảnh xưa ta là hoang tàn, nào đâu mái tranh quê, nhờ cô chỉ cho tôi. Thì con đường sau lưng đúng thôn Ninh Hạ, nhưng mà ông hỏi ai? Tôi tìm nhà của Nguyễn Lưu, hai chàng nho sĩ trước kia mai tranh siêu dẻo bên dòng sông sâu, cơ sau nay lại điêu tàn gì đâu? Phải chăng hai ông trêu cợt, hai chàng lưu nguyên thuở xưa, đến nay tâm dạng đâu còn, bỏ nhà đi có trăm năm, còn đâu để hỏi thăm? Tôi thường nghe đồn khi xưa, giữa đêm trăng lạnh hai người gặp tiên, rồi bất tích vấn tâm. Giờ đã quá trăm năm, nên khi nghe được ông tỏ bài tánh danh, chẳng hay Nguyễn Kiều lưu thần nào đây? Không dâu chi cô, anh em chúng tôi chính là Lưu Thần và Nguyễn Kiều, vừa từ cõi tiên về thăm viên quê. Nghe ông phân tôi rất đổi lạ lùng, người trăm năm trước mà bây giờ còn sống. Nghe ông nói tôi không biết tôi đang nằm mộng, ấy chính ông là một kẻ điên cuồng, nên mới nói với tôi những chuyện hoang đường. Hai chàng nho sĩ Lưu Thần Triều, giờ đâu còn sống giữa cõi trần gian. Chuyện qua rồi hơn 100 năm, cho đến họ hàng thân tích của họ cũng ra người tiên cổ. Xin phép hai ông tôi đi lo gánh cỏ, kẻo đứng đây lâu tôi cũng quá điên cuồng. Còn như bây giờ hai ông muốn tìm gặp hai chàng nho sinh Lưu Nguyên, thì tôi xin phép hai ông nữ khách hải cảm phiền lên tận chốn thiên thai. Thì ra nơi tiên cảnh một năm ngắn ngủi, bằng trăm năm nơi các bụi trần gian. Thảo nào mà cô gái quê không sửng sốt lạ lùng, khi nghe hai ta xưng danh tánh là Lưu Thần Nguyễn Triều giờ đây tứ cố vô lăng bơ vơ trơ trọi, họ hàng không thân thích cũng không, nhìn bốn bề nam bắc tây đông đều xa lạ như quê người đất khách. À, anh Lưu à, tôi nhớ lại khi chia tay giả biệt, hai nàng có trao chúng ta một bức hoa tiên và dặn ta khi về đến quê hương mở thơ đọc sẽ hãn tường mối nôi. Phải rồi, anh đọc tôi nghe với. Trời, trời ơi, trong bức hoa tiên ấy nàng bảo rằng kể từ đây đã hết duyên hết nợ. Bởi sau khi chia tay từ giả thì cửa non tiên đã khép kín giữa sương mù. Nhìn lại thiên tai đã xa thẳm mịt mờ, nghe tiếng sáo đâu đây vang vang mà ngỡ là tiếng sáo chốn non tiên. Nhưng không, đây chỉ là tiếng sáo của trần gian, còn chúng ta như hai kẻ lạc loài diễn xứ, đã bỏ quê hương để gá duyên cùng tiên nữ, để ngày nay làm những kẻ không ở nhà. Giờ tôi với Lưu Huynh trở lại nơi suối đào khi hội ngộ, biết chừng đâu sẽ gặp lại người yêu. Phải đấy, chúng ta cùng đi. Thôi rồi, đồi núi trập trùng ngăn lấp nẻo thiên thai, đường lối cũ đã khuất sau làn sương khói. Ôi nhìn cánh hoa bay bay trước gió, lòng rưng rưng tiếc nhớ những hôm nào. Những lúc đi bên nhau dưới cội hoa đào, những đêm ngà ngọc nơi phòng loan trướng gấm, rượu bồ đào tỉnh tỉnh say say. Có biết đâu một lần cách mặt chia tay là đôi ngã tiếng phàm cách trở, biết làm sao tìm ra chốn cũ nghi để ngàn năm tiếp nối mộng ân tình. Giọng đâu đây mời xa cách phúc đã tròn thế kỷ, non tiền quốc bóng đâu rồi cách trở muôn đời người đẹp chốn thiên thai.